Để cô ra ngoài chơi, cho người trông chừng cẩn thận cũng không xảy ra sự cố gì. Được thôi, cháu muốn đi thì đi đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi dung túng em không chỉ mỗi lần này. Ngay sau khi thân phận nội gián của Aman bị vạch trần, tôi đã quỳ trước mặt bố một tiếng đồng hồ thề thốt hứa hẹn mới có thể để em tiếp tục sống ở nhà họ Lục. Bao năm qua tôi vẫn luôn đi đằng trước chính là để bảo vệ em đến cùng, để có vốn liếng đàm phán với bố tôi, để có thể khiến ông không nhúng tay vào việc này nữa. Chuyện em bỏ trốn trong đêm cùng gà đen ở Macau cũng là tôi che giấu tất cả, chỉ nói với bên ngoài là em cãi nhau với tôi. Tôi vốn định xử lý gà đen, nhưng vì những lời van nài đẫm nước mắt của em mà tôi lại lần nữa mềm lòng. Dù sao thêm lần này nữa cũng chẳng sao, vẫn câu nói kia, dẫn đủ người theo, không mải chơi. Lục Đình Chấn dặn dò cô, gọi điện thoại cho chú, đừng để chú lo lắng, biết rồi mà chú Lục tốt nhất quả đất, Trương Chi Vi hớn hở đáp lại anh, giọng cô đầy êm ái. Dạo này cổ họng chú Lục không dễ chịu sao, nhớ uống nhiều nước bảo Vũ Trần hầm canh cho chú nhé. Nếu nhượng bộ có thể đổi lấy sự ngoan ngoãn và quan tâm của Vivi, Lục Đình Chấn cũng cảm thấy an lòng. Sáng sớm hôm sau, mí mắt Lục Đình Chấn cứ nháy suốt. Đây có vẻ không phải điểm báo tốt lành gì, Lục Đình Chấn gọi điện cho Trương Chi Vi, biết cô đang vui vẻ chuẩn bị hành lý để đi chơi những lời khuyên nhủ mắc lại trong miệng, Lục Đình Chấn không nỡ khiến cô hụt hẫng, cũng không nói thêm điều gì mà chỉ dặn cô phải cẩn thận trong mọi chuyện. Mãi cho đến tối, Lục Đình Chấn mới nhận được cuộc điện thoại từ Malaysia. Điện thoại gọi thẳng về nhà họ Lục, Lục Đình Chấn đang dùng cơm với bố mẹ. Đến giờ anh vẫn ở trong căn hộ cùng Trương Chi Vi, ngủ trong phòng của cô, chỉ cần nhìn những món đồ lặt vặt của cô cũng thấy dễ chịu. Tuy nhiên cứ đến mùng 3, mùng 6, mùng 9 là anh vẫn phải về bên này ăn tối cùng bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quy củ của nhà họ Lục, trong lúc ăn cơm nhất định không được nghe điện thoại, nghe nói đó là cuộc gọi đến từ Malaysia, Lục Đình Chấn chỉ cười, nói với người kia. Cậu nói cứ nói với Vivi là tôi còn đang ăn cơm, chốc nữa tôi sẽ gọi lại ngay. Bà Lục đang cầm thìa sữa ăn cháo huyết yến, ông chủ Lục vẫn trương ra khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc, nhàn nhã điềm tĩnh. Người nọ ngập ngừng, Lục Đình Chấn cảm thấy bất thường, nụ cười dần tắt đi. Xảy ra chuyện gì, thưa ngài, cô Chi Vi, người nọ nói lí nhí, cô Chi Vi chết đuối ngoài biển rồi, cách Trương.